Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 444, khuất nhục, góc truyện audio.com, từ cấm trận mở. Dưới ánh sáng ma pháp màu tím quỷ bí, một ma pháp trận hiện ra dưới chân của Riddick, từng đoàn dây leo màu tím tạo ra từ vong linh ma pháp quấn chặt lấy Riddick, từ từ quấn chặt muốn triệt để giam cầm lại hắn. Chết tiệt, cứu lấy ngài trưởng quan. Các phó sĩ quan phí sức muốn chạy tới giải cứu Riddick lại nhanh chóng bị những kẻ xâm nhập giữ chặt lại, trơ mắt mà nhìn Riddick bị vây chặt trong trận pháp. Hắc hỏa so với ai càng khó chịu, hắn là muốn cùng Riddick đấu một trận thật sảng khoái, à còn cùng với cả Amir nữa, cùng là người chung một thế hệ, lớn lên cùng nhau, bây giờ hắn lại cùng kẻ địch vây khốn Riddick như vậy. Riddick có lẽ cũng không thể nào tin được mà nhìn hắc hỏa. Hắn cứ cho rằng hắc hỏa có thể phản bội hắc quốc, phản bội hoàng thất, lại sẽ không phản bội lại tôn nghiêm cùng danh dự của một võ giả. Phân định thắng thua bằng nắm đấm một đấu một. Hắn không thể nào nhịn nổi mà gào lên, hắc hỏa, ngươi đã không còn xứng mang cái chữ hắc trong tên ngươi nữa rồi. Nỗi nhục nhã của một chiến sĩ hắc quốc, cảm giác khuất nhục không thể tả lại trực trào bên trong hắc hỏa, nhưng so với ai hết, hắn càng khuất nhục lại càng không thể từ bỏ. Bởi vì Bạch Linh, hắn sẽ vứt bỏ đi chút tôn nghiêm cuối cùng này. Tôn nghiêm đâu thể nào giúp hắn tìm lại được cậu, nhưng Ellen kẻ ghê tởm kia lại có thể. Hắc hỏa cắn môi quay người muốn rời đi. Red lại cản hắn lại nhẹ nhàng mà nói, ở gần đây có một đám phiền toái đang tới, phiền anh giải quyết dụng dùm tôi. Nhất định phải làm nhanh chóng, lấy được cuốn sách chúng ta liền đi ngay, lũ quân. Đội chính quy cùng bọn người cận vệ hoàng gia hắc quốc sắp đột phá bẫy dập của ta, sắp xếp để tới chi viện nơi này rồi. Đợi hắc hỏa rời đi, Red liền bước tới, nheo mắt nhìn kỹ Riddick đang dần lịm đi trong ma pháp vong linh, lạnh lùng hỏi, cuốn sách đâu, nếu ngươi giao nó ra đây, ta sẽ không để lũ vong linh ném ngươi qua vong linh thế giới. Hẳn ngươi cũng không muốn tới cái nơi chỉ có xương khô và thịt thối đấy đâu nhỉ? Riddick cười lạnh, nếu như vậy thì cứ việc mà ném ta qua đó mà đi, phí lời. Red nhếch mày, đang muốn tức giận mà tra khảo thêm Riddick, một mũi dao sắc lạnh đột một đâm xuyên qua phần ngực trái của Riddick tới lòi ra cả mũi dao trước ngực hắn, khiến cho cả người Riddick cứng đờ, co quắp hộc ra một ngụm máu đỏ tươi. Các tình yêu đọc xong like một cái, comment một câu rồi ngủ ngon nha, ai quên chưa bỏ phiếu cho. Cá thì nhớ bỏ nhé QAQ, ngày mai và chủ nhật sẽ càng ít chương hơn nhé, thứ hai là deadline thuyết trình môn của cá rồi TT cách chương.